Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2461, có một người biết. Nói cũng đúng, Mao Sơn cái kia địa tiên sống đều nhanh 200 tuổi. Người già thành tinh, biết đến khẳng định so với chúng ta nhiều. Kiến thức khẳng định cũng nhiều một ít. Trưởng giáo chân nhân đến hỏi lão nhân gia ông ta. Đích thật là một cái biện pháp không tệ. Trưởng giáo chân nhân đi nói liền đi. Thông báo chúng ta một tiếng. Liền ra Tam Thanh Điện. Chúng ta đám người từng người rời đi. Về tới Mao Sơn tiểu trấn. Chờ đợi lấy trưởng giáo chân nhân tin tức. Trở lại Mao Sơn tiểu trấn sau. Trong lòng mọi người liền bắt đầu lo sợ bất an đứng lên. Đoán chừng mỗi người trong đầu đều tại quanh quẩn lấy Đại Hoang Thành ba chữ này. Thật rất kỳ quái, tất cả mọi người đối với Đại Hoang Thành nơi này đều là lần đầu tiên nghe nói. Trước đó thật là chưa từng nghe thấy. Đại gia hỏa tụ lại với nhau, nghĩ đến nát óc cũng không biết đây là một cái gì chỗ. Hiện tại đã bắt đầu hoài niệm Lý Bán Tiên. Nếu như hắn tại liền tốt, ta nghĩ hắn nhất định có thể cho chúng ta cầm một ý kiến. Cho dù là không có gì chủ ý, còn có thể thay chúng ta bói toán một chút. Chỉ tiếc lão Lý lần trước bói toán Long Thư chân nhân tung tích thời điểm. Tổn thương càng thêm tổn thương. Tại chỗ liền thổ huyết rốt cuộc. Nghĩ tới chuyện này, ta liền hỏi dạy Bạch Triển bọn họ. Lão Lý bị thương thời điểm, ta đi Trần Thanh Ân nơi đó. Trở lại Mao Sơn sau cũng đang bận việc lấy đi bắt Ngộ Tịnh Thiền Sư. Căn bản không kịp hỏi nhiều. Hiện tại cuối cùng là Thanh Nhàn xuống tới. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Bạch Triển bọn họ nói với ta. Bọn họ đi xuyên tỉnh Phổ Châu thời điểm. Lý Bán Tiên đã vừa tỉnh lại. Dứt khoát lần kia bói toán tổn thương không phải quá lợi hại. Trở về tu dưỡng mấy ngày liền tỉnh. Đoán chừng tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục bình thường. Ai, cảm giác chúng ta này cửu dương hoa Lý Bạch thật đúng là không thể thiếu lão Lý. Lão Lý chính là chúng ta cẩu đầu quân sư. Không có trong lòng của hắn liền cảm giác lực lượng không đủ. Làm chuyện gì đều có chút lo lắng đề phòng. Chúng ta tại Mao Sơn tiểu trấn sững sờ nửa ngày. Lúc chiều, trưởng giáo chân nhân trực tiếp liền đi tới Mao Sơn tiểu trấn. Đến tìm đến chúng ta. Cha mẹ ta vừa nhìn trưởng giáo chân nhân đến đây. Tự nhiên là nhiệt tình khoản đãi. Lại là đổ nước lại là pha trà. Bất quá nhìn cùng trưởng giáo chân nhân còn tính là quen thuộc. Bình thường thời điểm, trưởng giáo chân nhân hẳn là cũng tới qua nơi đây. Trưởng giáo chân nhân tới tìm chúng ta. Có phần để chúng ta mấy cái có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lão nhân gia ông ta đầu tiên là cùng ta cha mẹ hàn huyên vài câu. Liền đem chúng ta mấy cái gọi vào trong sân. Vừa đi ra ngoài, ta liền không kịp chờ đợi hỏi. Trưởng giáo chân nhân, địa tiên sư tổ lão nhân gia ông ta biết Đại Hoang Thành cái chỗ kia à? Trưởng giáo chân nhân thở dài một cái, lắc đầu, nói. Địa tiên sư tổ gần nhất này hơn 100 năm đến vẫn luôn tại Mao Sơn âm dương giới ở lại. Rất ít ra ngoài, bần đạo đã hỏi, lão nhân gia ông ta cũng không biết kia Đại Hoang Thành là cái gì chỗ. Bất quá địa tiên sư tổ cùng bần đạo nhắc nhở một việc. Có lẽ có một người biết cái kia chỗ. Là ai a? Lão Hoa vội la lên. Chính là tiểu cửu cao tổ gia Ngô Niệm Tâm. Lão già này không có chuyện gì liền thích khắp nơi tản bộ. U Minh địa phủ, Hoàng Tuyền quỷ đảo cũng là tới lui tự nhiên. Rất nhiều nơi đều đi qua. Lịch duyệt 10 phần phong phú. Hỏi một chút lão nhân gia ông ta có lẽ có thể tìm được một ít manh mối. Trưởng giáo chân nhân nói. Thì ra suy nghĩ cả nửa ngày. Lại chuyển đến ta cao tổ gia nơi đó. Chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Bất quá ta cao tổ gia người này thần thần bí bí. Thật đúng là khó mà nói. Ban đầu ở U Minh Chi Địa tìm Bỉ Ngạn Hoa Tinh thời điểm, ta liền gặp qua Ta Cao Tổ gia, còn đã cứu ta một mạng, còn có hắn theo giữa sườn núi mở đường, liền có thể dùng thời gian một tiếng chuyển rời đến ở ngoài ngàn dặm địa phương. Thủ đoạn này xuất thần nhập hóa, thật là có khả năng biết. Chuyện này ta cũng đang định cùng Ta Cao Tổ gia thông báo một tiếng đâu. Cho dù là chúng ta tìm được kia đại hoang thành chỗ, chỉ bằng lấy chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch mấy người, cũng không có khả năng trực tiếp giết tới Tổng Đà, đi tìm Bạch Phật Di Lặc phiền phức, kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Chân chính cường hãn sức chiến đấu vẫn là Ta Cao Tổ gia kia một đám thế hệ trước cực phẩm cao thủ. Chúng ta mấy cái cũng liền đi theo bọn họ đánh một chút ra tay. Cùng Bạch Phật Di Lặc đánh nhau, thật đúng là đến bọn hắn mấy cái. Nghĩ tới đây, ta liền ứng thừa xuống tới, nói, vậy được rồi, chúng ta mấy cái hôm nay liền xuống núi. Ta đi tìm Ta Cao Tổ gia hỏi một chút, rốt cuộc có biết hay không đại hoang thành nơi này. Tốt, a, các người lại đi hỏi một chút tình huống. Nếu như nhận được tin tức xác thực, nhớ rõ thông báo Mao Sơn một tiếng. Mao Sơn cho dù là đem hết toàn lực, cũng muốn đem kia Bạch Phật Di Lặc cho diệt trừ. Đồng thời, Mao Sơn cũng sẽ thông báo các đại môn phái, đem các lộ cao thủ tất cả đều tập trung ở cùng nhau. Cùng nhau đuổi giết đại hoang thành. Trưởng giáo chân nhân nghiêm mặt nói, chuyện này không thể coi thường, tại không có tin tức xác thực trước đó, chư vị nhớ lấy ngàn vạn không thể làm càng nhiều người biết. Cho dù là bần đạo thông báo các đại môn phái cao thủ, cũng chỉ có thể là tận lực phạm vi nhỏ thông báo. Dừng một chút, trưởng giáo chân nhân lại nói, được rồi, trưởng giáo chân nhân xin yên tâm. Mấy người chúng ta miệng đều chặt chẽ đây. Ta nói, các người hiện tại liền lên đường đi. Chuyện này càng sớm càng tốt. Cởi thời gian càng dài, Bạch Phật Di Lặc khôi phục tu vi thời gian thì càng nhiều. Đối với chúng ta càng là bất lợi. Nhất định phải nhanh chóng tính toán. Mấy người chúng ta liên tục gật đầu. Sau đó trưởng giáo chân nhân lại cho ta một ít truyền âm phù. Lúc này mới rời đi nơi đây, sự tình rất khẩn cấp, chúng ta cũng không dám trì hoãn, vội vàng từ biệt ta cùng Bạch Triển cha mẹ sau, đám người liền vội vàng xuống núi, ngồi lên xe, thẳng đến lỗ địa mà đi, chờ trở lại lỗ địa Hồng Diệp Cốc sau, đã là lúc nửa đêm, cái điểm này nhi ta khẳng định không thể đi tìm Cao Tổ gia. Đám người cũng đều có chút mệt mỏi. Liền tìm địa phương từng người nằm ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta gặp được Lý Bán Tiên. Thân thể khôi phục rất tốt. Xuống đất qua lại đã hoàn toàn không có vấn đề. Tại ăn điểm tâm thời điểm, mấy người chúng ta ngồi cùng một chỗ. Hàn huyên một chút gần nhất phát sinh chuyện. Lý Bán Tiên có chút hối tiếc không thôi. Nói nhiều như vậy việc hay. Hắn một cái cũng không có gặp phải. Bất quá kia đại hoang thành sự tình, hắn khẳng định là muốn đi theo đi, khoảng thời gian này cũng muốn hào hào khôi phục một chút thân thể. Uống nhiều một chút thập toàn đại bổ thang, đám người tụ cùng một chỗ nói đùa, cái loại cảm giác này lại trở về, thế nhưng là trong lòng ta lại dị thường nặng nề. Không biết chúng ta nhận được cái này, đại hoang thành, tin tức là buồn hay vui? Nếu như chuyện này xác định được, còn chưa nhất định muốn chết đến bao nhiêu người, nói không chừng mấy người chúng ta mạng nhỏ cũng muốn chôn vùi trong đó. Nghỉ ăn điểm tâm, ta lái xe hơi, liền thẳng đến Ta Cao Tổ gia cái kia ẩn cư chỗ mà đi. Cũng không phải là lần thứ nhất đi, lần này xe nhẹ đường quen. 2 giờ sau, vào lúc giữa trưa, ta liền tới đến chỗ kia chỗ. Dùng tới Ta Cao Tổ gia truyền thụ cho ta pháp môn. Mở ra cái kia pháp trận, theo một trận xương trắng lượn lờ, liền cảm giác tựa như là đi tới một thế giới khác. Lại sau đó, ta liền thấy được một đầu tràn đầy địch ý bạch lang tại cách đó không xa nhìn chằm chằm ta.